Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1229, Bình Lăng phục kích. Bất chi bất giác, chúng ta đã uốn tại cái này đơn sơ trong tầng hầm ngầm đã hơn một tuần lễ. Mỗi người đều nghẹn trong lòng hoảng hốt, bất quá đám người có đôi khi cũng sẽ ở phía sau nửa đêm thời điểm thay phiên đi lên hít thở không khí, nhưng là cũng không dám đi quá xa. Ngay tại trong sân cùng Chu Tâm Nhiên tiệm tạp hóa hoạt động. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang gia tăng khôi phục thân thể. Chu Nhất Dương càng là không dám có nửa phần lười biếng. Mấy ngày nay bên trong, tu vi của hắn cũng khôi phục đến 5/6, bất quá vẫn có lên cao không gian. Như thế, chúng ta lại đợi 3 ngày. Ngay tại 3 ngày sau đó một cái buổi chiều, chúng ta rốt cuộc lần nữa chờ đến Cao Vĩnh gọi điện thoại tới. Đầu tiên là đơn giản hàn huyên hai câu, ta liền chạy thẳng tới trọng điểm, hỏi hắn kia Long Đường đường chủ lúc nào sẽ theo hang ổ ra tới. Cao Vĩnh Lai liền nghiêm mặt nói, cửu gia, ngài kéo ta làm chuyện này ta cũng cho ngài tìm hiểu rõ ràng. Ngay tại 5 ngày sau đó, Long Đường đường chủ tất nhiên sẽ rời đi Long Đường đường khẩu. Này Long Đường đường chủ gần nhất khoảng thời gian này cùng Bảo Đảo một cái nữ minh tinh câu được. Bọn họ bình quân nửa tháng hội kiến một lần mặt. 5 ngày sau đó, Long Đường đường chủ sẽ theo 7 sao trấn xuất phát, đi tới Đài Bắc, sau đó sáng sớm ngày thứ 2 mới có thể chạy trở về. Các ngươi có thể tại Bình Lăng một vùng thiết trí phục kích. Kia một đoạn đường sơn lâm tương đối nhiều, bốn phía đều là rừng, nếu như phục kích không thành, rút lui cũng tương đối an toàn một ít. Ta đi, này Long Đường đường chủ vẫn là rất sẽ hưởng thụ, đều đi tìm nữ minh tinh chơi. Bất quá ta trong lòng còn có một ít nghi hoặc, nhân tiện nói, Cao đại ca, ta hỏi một chút a, cái này Long Đường đường chủ bao nhiêu tuổi rồi? Lời này hỏi Cao Vĩnh Lai sững sờ, hắn chần chờ một lát mới nói, hơn 60 tuổi đi, giống như không đến 70, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có chuyện gì, ta chính là muốn biết này Long Đường đường chủ đều như vậy cao tuổi rồi. Chỗ kia rốt cuộc còn có tác dụng hay không? Hắc hắc, ta cười nói, Cao Vĩnh Lai vẫn luôn tương đối đứng đắn, nghe ta nói như vậy. Cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sợ hắn cảm thấy xấu hổ. Ta rất nhanh lại nói. Ta liền chỉ đùa với ngươi. Cảm ơn ngươi Cao đại ca. Chuyện này làm thành. Ta nhất định phải tại Nhạc tông chủ trước mặt hào hào nói tốt vài câu. Thuận tiện mời ngươi uống ngừng lại đại rượu. Vậy đa tạ cửu gia. Liền chờ ngài những lời này đâu. Uống rượu cũng là ta cái kia mời ngươi mới là. Chuyện này là tông chủ tự mình phân phó xuống tới. Tiểu tất nhiên là tự thân đi làm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngay sau đó lại nói. Đúng rồi, cửu gia, ngài còn có hay không cần chúng ta bên này trợ giúp? Cần người vẫn là rất cần tiền. Chúng ta bên này đều có thể cung cấp. Ngài tùy tiện phân phó là được. Ta tỉ mỉ nghĩ lại. Lại nói. Ngươi có thể hay không cho ta cung cấp một chút Long Đường đường chủ biển số xe. Đến lúc đó chúng ta liền đánh nhầm người. Vậy coi như phiền toái. Cái này chúng ta tạm thời cũng vô pháp xác định. Vậy phải xem Long Đường đường chủ ngồi xe gì đi qua. Đến lúc đó ta thông báo tiếp cửu ra đi. Cao Vĩnh khách tới khi nói. Vậy thì tốt. Cứ như vậy đi. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Nói xong. Ta liền cúp xong điện thoại, đem tin tức này cùng tất cả mọi người nói một lần. Vừa nghe đến còn phải đợi thêm 5 ngày, đám người gọi là một cái phiền muộn. Bất quá đây cũng là chúng ta không thể chi phối, chỉ có thể chờ đợi. Bất quá chờ đợi thời gian dài đối với chúng ta cũng không phải không có chỗ tốt. Chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn có thể sớm đi dẫm cái chút gì. Vừa vặn Chu Nhất Dương thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Này 4-5 ngày quang cảnh, hẳn là cũng liền khôi phục 7-8 phần. Có mục tiêu, tất cả chúng ta đều bận rộn lên. Đầu tiên là làm Chu Tâm Nhiên tìm một cái bảo đảo nơi đó bản đồ. Chúng ta nghiên cứu một chút theo 7 sao trấn đến Đài Bắc kia đoạn cách lộ tuyến. Cách cũng không phải bao xa. Theo 7 sao trấn đến Đài Bắc cũng liền hơn 110 km cách. Cũng đúng như kia Cao Vĩnh Lai nói, một cái tên là Bình Lăng địa phương là thích hợp nhất làm phục kích. Chỗ kia có một đầu uốn lượn đường cái, tại Sơn Lĩnh trong lúc đó xoay quanh, phương viên mười mấy cây em bên trong tất cả đều là rừng rậm. Một khi chúng ta không thể đắc thủ, chạy trốn đứng lên cũng tương đối dễ dàng. Mấy ngày nay đến nay, chúng ta trừ ăn cơm ra ngủ, chính là tại nghiên cứu cùng chế định một cái kỹ càng mai phục Long Đường đường chủ kế hoạch. Tranh thủ tương kế hoa làm vạn vô nhất thất, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hận không thể đem kia Bình Lăng gần đây có mấy gốc cây đều phải tra rõ ràng. Mấy ngày nay một bận rộn xuống tới, cũng là không cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Trong nháy mắt liền đến ngày thứ tư, ngay tại ngày thứ tư buổi tối, chúng ta liền quyết định bắt đầu hành động. Đầu tiên là muốn đi qua điều nghiên địa hình, sau đó lại quyết định muốn hay không ở chỗ nào phục kích. Bất quá vấn đề này vẫn còn có chút không quá ổn định. Liền sợ này Long Đường đường chủ lại có cái vạn nhất cái gì. Đột nhiên liền hủy bỏ đi tìm kia tiểu minh tinh kế hoạch. Vậy chúng ta liền xem như toi công bận rộn. Chỉ mong đi, chỉ mong Long Đường đường chủ sẽ dựa theo kế hoạch chúng ta bên trong làm việc. Ban đêm hôm ấy, Chu Tâm Nhiên liền đem hắn đưa hàng cái kia tiểu xe hàng mở đến trong sân. Đem đồ vật bên trong đều thu thập ra tới, bỏ vào mấy cái bàn, ghế, chúng ta liền chui đi vào. Chúng ta đi thời điểm cũng không có đem tất cả mọi người mang đi, còn để lại hai người, liền Dịch An cùng nữ nhi của hắn Hinh Nhi. Dịch An tu vi bình thường, đối phó mấy cái tứ hải bang phổ thông bang chúng còn có thể. Chuyện nguy hiểm như vậy tình làm hắn đi, chẳng khác nào là quá khứ tặng đầu người. Cái kia Hinh Nhi vẫn là cái học sinh bộ dáng, không có tu vi nội tình, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này giữ nhà. Lưu bọn họ ở đây không riêng gì vì an toàn của bọn hắn. Một khi chúng ta gặp cái gì bất trắc, bọn họ cũng tốt cho ta biết ra ra bên kia, để bọn hắn cho chúng ta báo thù. Chu Tâm Nhiên lái xe hơi liền lên đường. Mấy người chúng ta đều ngồi tại trong xe, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Trên đường đi, tất cả mọi người không có làm sao nói. Xe mở ước chừng có 3-4 giờ sau, mới mãnh nhiên gian ngừng lại. Chúng ta đám người chợt đều xuống xe. Sau khi xuống xe, chúng ta không nói một tiếng theo trên đường cái nhanh chóng chui vào rừng trong. Sau đó Chu Tâm Nhiên liền sẽ xe hàng cho lái đi. Chờ hắn đem xe nấp kỹ, đã là hơn nửa giờ sau đó, liền tới cùng chúng ta tụ hợp. Chúng ta chuyên lựa chọn một cái địa thế nơi rất tốt. Ở trên cao nhìn xuống, mà lại là đường dốc đoạn, chung quanh tất cả đều là rừng rậm. Đến lúc đó chúng ta sẽ ẩn thân ở đây, đối Long Đường đường chủ phát động tiến công. Trước đó, Lý Bán Tiên còn muốn ở chung quanh bố trí một cái rất lớn ngăn cách pháp trận, đem phương viên 3-5 dặm đều cho bao phủ lại. Này ngăn cách pháp trận một khi tạo ra, chúng ta địa phương này cho dù là náo ra lại lớn động tĩnh, bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Hơn nữa tại pháp trận bên trong, điện thoại khẳng định cũng là không có tín hiệu. Đến lúc đó cho dù là Long Đường đường chủ muốn người liên hệ tới viện thủ cũng là không thể nào. Cho nên, chúng ta vừa tới nơi này, Lý Bán Tiên liền bận rộn lên, liền sử dụng nơi đây rừng trong núi đá những vật này. Thay đổi phương vị, Na Di phong thủy, liền có thể tạo ra pháp trận. Bất quá đây cũng là một cái rất lớn công trình, cần Lý Bán Tiên bận rộn một đoạn thời gian. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.